Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của Rui Audio. Hôm nay mình xin được đọc tập 86 của bộ truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh, tác giả Lý Tiểu Tà, nguồn đê truyện. Nếu các bạn thấy hay, like, share, comment, đăng ký kênh, có thể ủng hộ mình nhiều hơn bằng cách donate cho mình theo số tài khoản ngân hàng Epay PayPal. Còn bây giờ xin mời các bạn lắng nghe. Trước khi vào câu chuyện thì mình có thể có một chút thông báo như thế này. Cái bộ tinh môn chắc là chỉ có 1-2 hôm nữa thôi. Nếu mà khi nào mà nó ra chuyện đủ để mình mua thì mình sẽ mua luôn để mình đọc. Thì nếu mà lúc đấy mà mình còn đỉnh cấp hoặc là mình đã có thu đỉnh cấp rồi thì mình sẽ up song song. Còn mà nếu không thì mình sẽ ưu tiên cho tinh môn nhá. Tại vì tinh môn có nhiều bạn đang lắng nghe nhiều hơn. Rồi, xin mời các bạn lắng nghe chương 379, Người không được hoan nghênh. Giải thích cho mấy người sở cũng thật khó khăn. Vừa nghe Hướng Nhật cùng Thạch Thanh đi gặp bà ngoại chưa biết mặt, hơn nữa còn đang bệnh nặng, mấy người sở cũng không hiểu gì nhiều, nhưng cuối cùng chỉ nói một câu, đó là hy vọng trở về sớm. Hướng Nhật dĩ nhiên thề thốt và cam đoan, sau đó còn nói thêm vài điều tốt đẹp, rồi mới cúp máy. Mà hiệu suất làm việc của Thạch Trung Chính thì cũng quả thật là rất nhanh. Hướng Nhật vừa mới dứt nói chuyện, bên kia ông ta cũng đã xong thủ tục xuất ngoại. Cũng chả trách được, ở địa vị hiện giờ, chuyện người khác phải mất vài ba ngày thì ông ta chỉ đơn giản như cái việc ăn ngủ bình thường. Hướng Nhật cũng không đi chuẩn bị gì cả, cứ một thân như vậy mà thoải mái mà đi. Nhưng mà thật ra Thạch Thanh đã chuẩn bị cả một đống đồ, túi lớn túi nhỏ có đến mấy cái. Đương nhiên đây đều là quà hiếu kính mà Thạch Mỹ Na Tử biếu cho thân nhân và mẫu thân đã 20 năm không gặp. Bà cũng chỉ để tặng vài món, chủ yếu là đặc sản của Trung Quốc mà bên Nhật Bản khó kiếm, lấy điều đó để an ủi bản thân. Mọi cái đều xong xuôi, Thạch Mỹ Na Tử lau lệ dặn dò vài điều, rồi Thạch Trung Chính tự mình lái xe đưa hai người ra sân bay. Tại sân bay đã có người chờ sẵn, tầm hơn 30 tuổi, mặc y phục chuyên dụng. Nhìn qua tướng mạo có thể thấy đó là một nữ nhân xinh đẹp. Qua lời giới thiệu của Thạch Trung Chính, đây chính là phiên dịch viên họ trong chuyến đi Nhật Bản này. Nhưng mà theo ánh mắt ám chỉ của Thạch Trung Chính, Hướng Nhật đoán được không phải là phiên dịch viên bình thường, có lẽ là người của cấp trên phái tới. Trừ công việc phiên dịch, không biết nàng có nhiệm vụ gì khác không, cái này không biết được rồi. Sau khi lên máy bay, rốt cuộc Hướng Nhật biết được các nàng định đi đến nơi nào. Đó là thành phố thứ tư của Nhật Bản, Nagoya, nơi bà ngoại Thạch Thanh ở. Nagoya ở phía tây Nhật Bản, không tính đến Tokyo, Osaka, Yokohama thì nó là thành phố lớn nhất. Bởi vì nó nằm gần khu trung tâm thương mại, công nghiệp và giao thông, vị trí Đông Kinh và Kinh Đô nên còn được gọi là Trung Kinh. Là trung tâm công nghiệp lớn của Nhật nên nó cũng có lịch sử phát triển lâu dài. Từ Bắc Hải bay thẳng một chuyến là tới Nagoya, ước chừng chỉ cần hơn 2 giờ là tới bến. Khi trời tối, máy bay rốt cuộc cũng đã hạ cánh. Bởi lần này đến chưa báo trước, chủ yếu là do không có cách nào để thông báo nên không có người ra đón. Nhưng mà cái đó cũng không quan trọng, Thạch Thanh đã có trong tay địa chỉ của bà ngoại. Chỉ cần theo tin chỉ dẫn ở trên giấy ghi tìm là có thể đến được nơi. Hơn nữa, Hướng Nhật cũng quan sát thấy nữ phiên dịch viên Lý Na kia dường như có quen biết không nhỏ với cả bà ngoại của Thạch Thanh. Sau khi xuống máy bay, nàng bắt taxi rồi giành mạch địa điểm kia. Hướng Nhật một điểm cũng không hiểu, nhưng mà tài xế đã khởi động xe đưa mấy người đi. Hướng Nhật càng thêm chắc chắn nàng chính là người được cấp trên phái tới, nhưng mà hắn không để cho đồ đệ Thạch Thanh phải lo lắng. Trên đường, nữ phiên dịch Lý Na cũng không có nhàn rỗi, giới thiệu Nagoya với cả hai người Hướng Nhật những cái địa điểm du lịch, giao thông, mua sắm, ăn uống và giải trí. Đến giờ thì Hướng Nhật cũng hiểu đại khái cái nơi mà trước chỉ biết đến mỗi cái tên này. Nagoya có hàng nghìn khu nhà, Thạch ngoại tổ mẫu ở tại cái khu 16, mất mấy chục phút ngồi taxi mới tới nơi. Thoạt nhìn tòa nhà 3 tầng có kiến trúc khá cổ, mặc dù Nagoya là thành phố kiến thiết kiểu mẫu của Nhật Bản, nhưng không phải khu phố nào cũng buôn bán sầm uất. Có những nơi khiến người ta thoạt nhìn đã thấy bình lặng và yên tĩnh, như cái nơi ở của bà ngoại Thạch Thanh chẳng hạn. Nhìn qua không lớn lắm, nhưng cũng không có cảm giác nào chật hẹp. Bên ngoài căn nhà có tường bao vây quanh, bên trong tường là khoảng sân xanh biếc, hoa cỏ trong vườn được cắt xén gọn gàng, không có điểm nào bừa bãi. Có thể thấy chủ nhân của nơi này rất chăm chỉ, mỗi ngày đều dành thời gian chăm sóc cây cối. Bởi trời chưa tối hẳn, công viên nửa mở nửa báo đóng, mấy người liền nhẹ nhàng đi vào. Đi hết sân là tới cửa nhà. Đứng bên ngoài cửa sổ đã có thể thấy được ánh đèn ở bên trong. Thậm chí có cả tiếng vui đùa ầm ĩ cũng mơ hồ có thể nghe được. Thạch Thanh đột nhiên thấy khẩn trương. Từ lúc lên máy bay, nàng đã bắt đầu khẩn trương rồi. Bây giờ lại chỉ còn tăng thêm một chút mà thôi. Nàng ôm chặt cánh tay của nam nhân ở bên cạnh, thấp giọng nói. Sư phụ, em sợ. Sợ cái gì? Đây là bà ngoại em cơ mà, có gì mà phải sợ? Hướng Nhật cũng thấp giọng an ủi, đồng thời vỗ vỗ nhẹ lên cái bàn tay nhỏ bé đang quấn lấy tay của mình. Kỳ thật, hắn cũng biết đồ đệ từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy bà ngoại, nay sắp có cơ hội gặp mặt, tâm tình đương nhiên là kích động và khẩn trương. Có cái sự cổ vũ của hắn, Thạch Thanh lấy lại được một chút bình tĩnh, nhưng mà nhìn chuông cửa chỉ ngay ở phía trước mà nàng không thể nào mà ấn được. Hay để tôi gọi cho. Phiên dịch Lý La đứng ở một bên, thấy nàng chần chừ liền đưa tay lên đặt lên chuông cửa. Việc này làm cho Hướng Nhật có một chút căm tức. Đối phương thật là quá tự nhiên, nhưng mà thấy cái bộ dáng của đồ đệ như chút được gánh nặng, hắn cũng không so đo với cả nàng ta nữa. Rất nhanh, từ trong nhà vang lên tiếng bước chân, cửa được mở ra. Người mở cửa là một người đàn ông trung niên tầm trên 40 tuổi, người không cao lắm, hơi béo một chút, nhưng mà nhìn thoáng qua cũng rất hiền hòa. Xin hỏi các vị là ai? Người đàn ông trung niên kia có vẻ nghi hoặc hỏi, cẩn thận đánh giá mấy người ở trước cửa. Đột nhiên, ánh mắt dừng lại trên người của Thạch Thanh, không di chuyển đi đâu nữa. Dường như có một chút không tin, lắp bắp nói. Cô là... Hướng Nhật mặc dù không hiểu đối phương nói gì, nhưng mà cũng đoán được đại khái. Hơn nữa đối phương vừa mới thấy Thạch Thanh đã có cái biểu hiện này, Hướng Nhật dám khẳng định là ông ta đang cực kỳ kinh ngạc, bởi tướng mạo của đồ đệ rất giống mẹ. Chỉ sợ người trung niên kia không dám tin người trước mặt chính là người thân của hắn. Thấy cái biểu hiện của đối phương, Thạch Thanh cũng đoán được đôi chút. Có lẽ người trước mặt là người thân của nàng, bởi thấy mình lúc lớn rất giống mẹ nên mới kinh ngạc như vậy. Nhưng lúc này nàng cũng không biết nói cái gì, bởi nàng hoàn toàn không hiểu lời của đối phương. Thật ra Lý Na ở bên cạnh đã nói vài câu tiếng Nhật. Người đàn ông trung niên nghe xong, vẻ mặt đầy kích động, trong mắt hình như còn ngấn lệ, miệng thì thào nói. Rồi như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, xoay người đi nhanh vào trong nhà, quên luôn cả đổi giày. Một lát sau, có nhiều tiếng chân hơn, có đến 4-5 người đi ra. Đi đầu là một bà cụ chừng 60 tuổi, trên mặt không nhiều nếp nhăn, từ khuôn mặt có thể mơ hồ nhận ra những cái nét kiều diễm lúc trẻ tuổi. Hướng Nhật để ý thấy bà cụ này với cả Thạch Thanh có nhiều điểm giống nhau, trong lòng hơi xúc động, nhưng mà tiếp đó lại nhíu mày. Người ấy hẳn là còn đang bệnh nặng, sao mặt lại hồng hào đến như vậy? Đâu có vẻ gì là đang bệnh đâu. Hơn nữa, còn có thể chạy đến đầu tiên, có gì giống với cả người già yếu đâu. Thân thể thậm chí chắc chắn còn rất cả cường tráng, nếu mà không, sao có thể làm được như vậy? Theo sát sau lưng của bà là một nữ nhân trung niên, tuổi tác tương tự, chỉ là thân thể hơi béo tốt. Phía sau, trừ người trung niên vừa mở cửa, còn lại hai đứa trẻ, một lớn một nhỏ. Đứa lớn thì tầm 16, là nữ, tướng mạo so với cả Thạch Thanh có vài nét tương tự, nhìn qua cũng có thể thấy là một mỹ nữ. Đứa nhỏ là trai, tầm 11 tuổi, có một đôi mắt rất to, kháu khỉnh bụ bấm, trông rất đáng yêu. Bà cụ hồng hào không nhìn đến hai người Hướng Nhật và Lý Na. Vừa tới là ánh mắt đã không rời khỏi khuôn mặt của Thạch Thanh, càng nhìn càng kích động. Cuối cùng nước mắt tuôn ra, sau đó mặc kệ tất cả, xông đến ôm Thạch Thanh vào lòng. Thạch Thanh như hiểu được nên không hề còn né tránh, để mặc bà lão ôm mình, ánh mắt không hiểu sao có một chút nhòa đi. Hai người trung niên bên cạnh cũng kích động không kém, không nhịn được ôm lấy nhau. Chỉ có hai đứa trẻ là tò mò nhìn cảnh này, nhưng mà cô gái này trông mặt hơi có một chút biến đổi. Khi mà thấy tổ mẫu ôm cô gái có khuôn mặt dường như có thể hiểu ra được. Bà lão ôm một lúc, cuối cùng cũng từ từ buông ra. Thấy cô gái trước mặt rất giống con gái của mình, liền hỏi một câu gì, làm cho người nghe ở trong lòng cũng cảm thấy xót xa. Nhưng mà Thạch Thanh lại chẳng hiểu gì, đưa ánh mắt nhìn về phía người phiên dịch. Lý Na liền dịch lại. Bà ấy hỏi, cô có phải là con gái của Mỹ Na Tử không? Thạch Thanh lúc này mới nhìn về phía bà lão, trong mắt long lanh nước, chậm chậm gật gật đầu. Bà lão dường như có một chút bất mãn, không rõ có phải vì cháu gái không nói được tiếng bổn quốc hay vì cái lý do gì, nhưng mà rất nhanh sự vui mừng đã thay thế. Tốt, tốt, cháu ngoan. Lời vừa thốt ra, Hướng Nhật liền kinh ngạc. Vừa rồi bà lão nói chính là tiếng Trung, mặc dù có hơi gượng gạo, nhưng mà các chữ cũng rất rõ ràng. Không đợi nàng phản ứng, bà lão lại kéo tay của Thạch Thanh đi vào trong nhà. Vào đây, đi vào đây. Hiển nhiên bà đã quên mất Hướng Nhật cùng với cả Lý Na ở bên cạnh. Nhưng người đàn ông trung niên kia thì không bỏ quên cái sự hiện diện của hai người, mau chóng dùng tay ra hiệu mời hai người vào. Đối với cái lời xin lỗi bằng hành động thường ngày này, Hướng Nhật cũng chỉ có thể hiểu được. Hắn đã có học qua tiếng Nhật, nhưng mà hiểu biết có hạn, chỉ là mấy cái từ phổ thông thường dùng. Giờ phút này hoàn toàn không cần, chỉ lấy tay ra hiệu là được. Nhưng mà đối với phiên dịch Lý Na thì cái việc nói chuyện chẳng có gì là khó khăn, liền dùng chữ Nhật để mà đáp lại vài câu. Hướng Nhật cố kìm nén sự tức giận. Nếu biết như này, đã sớm sổ ra một vài câu tiếng Nhật. Định cố tình dùng tiếng Anh nói chuyện, nhưng lại sợ đối phương nghe không hiểu, đành nuốt giận vào trong bụng. Dưới sự dẫn đường của người trung niên, Hướng Nhật cùng với cả Lý Na đi theo vào phòng khách. Nhìn vào phòng khách bên cạnh, thấy trên bàn đầy thức ăn, hai người liền hiểu ra vừa nãy cả nhà đang ăn cơm. Lúc này Thạch Thanh đang ngồi tại bàn ăn, trước mặt có đặt một cái bát. Bà cụ ngồi bên cạnh không ngừng gắp thức ăn vào bát cho nàng. Hiển nhiên bà cụ từ trước đến giờ chưa từng thấy cái cháu gái nên rất cao hứng, ngay cả thói quen dùng cơm bình thường cũng gạt bỏ. Nhưng mà vợ chồng trung niên kia thì không thất lễ như vậy. Khi hai người Hướng Nhật đưa đến bàn ăn cơm, nữ trung niên kia nhanh chóng vào bếp lấy bát đũa đặt trước mặt của hai người. Lúc này bà cụ mới phát hiện thấy bên bàn ăn có một đôi nam nữ xa lạ, cảm thấy khó hiểu nhìn về phía nam nhân trung niên bên cạnh. Hai vị này là... Tuy nghe không hiểu, nhưng mà Hướng Nhật qua cái vẻ mặt của bà có thể đoán được ý tứ. Mồ hôi lạnh lập tức chảy ra, thầm nghĩ bà cụ này thấy cháu gái là quên hết cả những người khác. Nhưng mà trong lòng Hướng Nhật cũng không hề thấy khó chịu, thậm chí còn cao hứng thay cả đồ đệ. Có một người bà trong mắt luôn chỉ có cháu gái, ai mà không đố kỵ chứ. Vừa lúc đó, người trung niên giới thiệu hai người, khiến cái nhìn của bà cụ về phía hai người không xa lạ như nãy nữa, lời nói thậm chí còn thân thiết hơn. Các cháu tới cùng Thanh Nhi, ta rất cảm ơn vì đã chiêu cô đến nó. Có lẽ là sợ đối phương nghe không hiểu nên bà cụ đã dùng tiếng Trung để nói chuyện, nhưng lời nói có phần hơi ngượng. Hướng Nhật khiêm nhường thì đối phương hiểu được tiếng Trung, hắn không e ngại nữa. Chiếu cố Tiểu Thanh là việc cháu phải làm. Tiểu Thanh? Bà cụ sửng sốt, tiếp đấy như đang nghĩ tới cái gì, không khỏi nhìn về phía cháu gái mình. Thấy nàng mặt mũi đã đỏ bừng, liền biết ngay đáp án. Cậu là chồng của Thanh Nhi? Bà cụ nhìn về phía của Hướng Nhật bằng ánh mắt khác, so với vừa rồi còn có vẻ thân thiết hơn. Hiển nhiên đã coi hắn như là người nhà. Hướng Nhật đương nhiên có thể nhận biết được biến hóa đó, vội vàng gật đầu thừa nhận. Có được đáp án chính xác, bà cụ càng cao hứng, dùng tiếng Nhật nói to mấy câu rồi chỉ vào Hướng Nhật. Ngay sau đó, chưa kịp kiểu gì thì toàn bộ ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía hắn, trong mắt có cái vẻ tò mò cùng với cả nét vui mừng, cảm giác thật thân thiết. Họ nói cái gì vậy? Hướng Nhật thấp giọng hỏi phiên dịch Lý Na ở bên cạnh. À, giới thiệu thân phận của anh với cả mọi người. Thân phận? Hướng Nhật ngẩn người, nhưng lập tức hiểu ra, có thể tạo ra cái tình hình như vậy, có lẽ chỉ có thể là thân phận của cháu rể. Bà cụ đưa ánh mắt nhìn về phía Lý Na tiểu thư, trong mắt có ý hỏi. Hướng Nhật hiểu ý, vội vàng giới thiệu. À, cô ấy là phiên dịch của cháu. Phiên dịch? Bà cụ không ý kiến gì, gật gật đầu, thu ánh mắt lại. Rõ ràng với cả người phiên dịch cũng không có hứng thú lắm, nhưng đối với cháu rể thì bà ấy chú ý nhiều lắm. Cười tủm tỉm nhìn Hướng Nhật hỏi. Hai đứa kết hôn lúc nào? Dạ. Hướng Nhật hơi bất ngờ, vừa rồi bà cụ hỏi mình có phải là chồng của đồ đệ hay không, hắn lại tưởng hỏi mình có đúng là bạn trai không. Dĩ nhiên là phải thừa nhận rồi, nhưng mà không ngờ bà lão tưởng thật, bây giờ lại hỏi cái vấn đề này. Chẳng lẽ nhìn mình dài như vậy sao? Chỉ là Hướng Nhật không biết, ở Nhật Bản, nam chỉ cần qua 18, nữ qua 16 là có thể kết hôn. Thạch Thanh ở bên cạnh mặt đỏ mãi, mặc dù vừa nãy cầm thú sư phụ mới thừa nhận là chồng của nàng, khiến nàng cảm thấy ngọt ngào không thôi. Nhưng bây giờ đối mặt với vấn đề này, lại ở trước mặt trưởng bối của nàng, nàng có hơi một chút thẹn thùng. À, chúng cháu chưa kết hôn ạ. Thạch Thanh nói, cảm giác hình như trái tim nhảy ra lồng ngực. Chưa kết hôn sao? Bà cô hiển nhiên không hiểu. Ờ thế tại sao? Vừa nói đến đây, bên ngoài truyền đến tiếng phanh xe két, khiến cho mọi người thấy ong cả đầu. Tiếp theo, ngoài cửa vang lên một tiếng mở khóa lạch cạch. Bà cụ biến sắc, vợ chồng trung niên với cả hai người con sắc mặt cũng xấu đi, dường như không hề hoan nghênh người nào đó trở về. Cửa phòng mở ra, một người trẻ tuổi đi vào, trông tuổi tác không lớn không kém hơn Hướng Nhật bao nhiêu, nhưng ăn mặc thì mốt hơn nhiều. Mái tóc rõ ràng có được cố ý nhuộm trắng như tuyết, rối bời như tổ quạ. Vành tai trái đeo một chiếc khuyên tai hình giọt nước cực kỳ dễ thấy, thoạt nhìn thì cũng có một chút đẹp mắt. Nhưng mà nam nhân đeo khuyên tai lại làm cho người ta có cảm giác quái dị. Trên người mặc một bộ trang phục bằng kim loại nặng, lúc bước đi phát ra những tiếng đinh đinh đang đang. Còn mắt khép hờ, trông có vẻ còn chưa cả tỉnh ngủ. Lúc đi vào thì như hắn cũng không nhìn thấy người ở trong nhà có mấy người khách, trực tiếp đi một mạch lên cầu thang nằm ở ngoài cùng bên phải của phòng khách, một câu cũng không nói, nghiễm nhiên làm lơ tất cả mọi người. Bà cụ đập mạnh lên bàn cơm, trên mặt hiện lên cái vẻ tức giận. Đôi vợ chồng trung niên bên cạnh thì lập tức đến an ủi, giải thích một hồi, lúc này mới vỗ về được bà cụ vốn đã thật sự nổi giận. Thạch Thanh cùng Hướng Nhật ở một bên cũng không dám nói cái gì. Hai người lúc này cũng không hiểu rõ tình huống, cho dù muốn an ủi cũng không biết nói từ đâu. Tự nhiên xuất hiện một kẻ làm người khác không được thoải mái. Bầu không khí của bữa cơm không còn được vui vẻ như lúc trước. Mặt ngoài thì bà cụ vẫn còn có cao hứng, nhưng mà Hướng Nhật phát hiện bà thường xuyên nhíu mày, hiển nhiên còn chưa quên được cái chuyện vừa rồi. Thạch Thanh cũng giống thế, cười có một chút miễn cưỡng. Đối với cái người bà ngoại ở trước mặt chưa từng nghe cha mẹ đề cập, nhưng mà hôm nay đột ngột được nhắc tới, hơn nữa còn gặp tận mặt, trong lòng của nàng có một loại cảm giác nói không lên lời, giống như đang nằm mơ vậy. Nhưng có thể khẳng định một điều, nàng rất kích động, cũng thấy rất thân thiết. Cái thứ tình cảm máu mủ đậm đà khiến nàng nhịn không được mà muốn ở cạnh bà cụ thật lâu. Cho nên, chuyện xảy ra như vậy, Thạch Thanh rất lo lắng cho bà. Nhất là khi thấy bà gắng gượng tươi cười, trong lòng càng cảm thấy không được tự nhiên. Có lẽ là nhận ra cháu gái đang lo lắng cho mình, bà cụ cũng vội vàng chuyển đề tài, chỉ vào đôi vợ chồng trung niên đã ngồi xuống ở cùng dùng cơm. Thanh tử, để bà giới thiệu một chút. Đây là cậu của cháu, anh Tỉnh Hoàng Sinh. Còn đây là mợ của cháu, anh Tỉnh Lương Tử. Tiếp đến là giới thiệu hai đứa cháu. Một đứa tên là An Tỉnh Thành, chính là cái bé trai đáng yêu kia, đang học tiểu học năm thứ nhất. Người kia gọi là Ánh Tỉnh Á Mỹ, chính là cái cô gái xinh đẹp, có dung mạo tương tự Thạch Thanh đến 7 phần, đang học năm 2, một trường trung học gần nhà. Còn về phần người trẻ tuổi ăn mặc rất mốt vừa mới lên lầu, khi mà bà cụ nhắc đến, trong giọng nói tràn đầy sự tiếc hận. Hắn tên là Anh Tỉnh Hữu Tác, là con cả của vợ chồng anh Tỉnh, học cùng trường với cả anh Tỉnh Á Mỹ, nhưng mà cao hơn một lớp. Bà cụ giới thiệu về hắn nhiều nhất. Hướng Nhân không nghe hết được toàn bộ, nhưng mà đại khái cũng biết khá rõ về cái người trẻ tuổi ăn mặc rất mốt, có tên là anh Tỉnh Hữu Tác kia. Tóm lại, tiểu tử này học không giỏi, hàng ngày toàn trốn tiết đi ra ngoài lêu lổng cùng với cả một vài thiếu niên hư hỏng, đánh nhau như cơm bữa. Bắt nạt bạn học lại càng là cái chuyện đương nhiên không phải bàn. Nhưng mà xét đến cùng, tiểu tử này cũng có một chút nhân tính. Đó chính là không trêu ghẹo bạn học nữ. Thậm chí, nhìn thấy người khác trêu chọc còn có thể cùng đối phương đánh một trận. Nhờ vào cái điểm này, hơn nữa hiệu trưởng của trường học lại có một chút quan hệ với cả vợ chồng anh Tỉnh, nên mắt nhắm mắt mở cho qua, cũng không đuổi học hắn. Đương nhiên, những cái việc xấu của tiểu tử này đều được báo cáo lại cho vợ chồng anh Tỉnh. Vợ chồng anh Tỉnh cũng không phải là không quan tâm dạy bảo, nhưng mà cứ một lần khuyên tâm giáo huấn hắn thì tiểu tử này lại trốn ở ngoài hơn 10 ngày không thèm trở về, làm cho người ở trong nhà lo sốt cả vó. Cũng không có biện pháp nào, cũng chỉ đành mặc cho tiểu tử này tiếp tục làm sằng làm bậy ở bên ngoài. Chỉ có điều từ đấy về sau, không hề để ý đến cái đứa con trai này nữa. Chỉ cần mỗi ngày hắn về nhà đúng giờ là được. Đúng giờ ở đây, tức là buổi sáng đến giờ đi học thì ra ngoài, buổi chiều đến bữa cơm thì trở về. Mà tiểu tử này cũng rất biết cách tự biến mình trở thành một người khách trọ ở trong nhà anh Tỉnh, không hề xin tiền tiêu vặt từ vợ chồng anh Tỉnh, vì chính hắn có thể chấn lột bạn bè. Hơn nữa, tiểu tử này quả thật có một thủ đoạn, chỉ dựa vào tiền chấn lột mà mua được một chiếc xe máy. Âm thanh két chói tai vừa rồi chính là tiếng bánh xe ma sát với mặt đường khi hắn phanh gấp ở tốc độ cao. Đương nhiên, điều này là do Hướng Nhật tổng kết từ lời kể của bà cụ. So với Hướng Nhật thì thằng cháu theo lời của bà cụ là hư hỏng hơn rất nhiều. Dường như hắn chỉ biết làm việc xấu, việc cứu bạn học nữ bị người khác trêu ghẹo cũng không phải là xuất phát từ tinh thần hiệp nghĩa gì cho cam, đơn giản là nó thích nàng ta mà thôi. Hướng Nhật giờ khóc giờ cười. Thật ra qua những cái gì mà bà cụ nói, hắn cũng hiểu được cậu thanh niên tên là anh Tỉnh hữu tác kia là một người thích làm ngược lại lời của người lớn. Chỉ có điều cách làm của nó nổi trội hơn người khác mà thôi. Nhưng mà trong mắt của Hướng Nhật, thế này cùng lắm cũng chỉ có thể xem là mấy cái trò quậy phá vặt vãnh. Tuy nhiên, đại khái, hắn cũng biết tại sao bà cụ lại nói nhiều như vậy. Từ việc bà sau khi giới thiệu xong, vẫn dán mắt lên người của mình, có thể kết luận. Bà cụ đang cảnh tỉnh, mình không nên học theo cái thằng nhóc bất lương kia. Điều này làm cho Hướng Nhật có một chút xấu hổ. Phải biết rằng, những chuyện mà hắn đã từng làm còn kinh khủng hơn thế nhiều lắm. Nhưng mà hắn cũng không phụ ý tốt của bà cụ, vội vàng làm ra cái vẻ trung hậu thật thà. Lúc này, bà cụ mới hài lòng quay đầu đi, một lần nữa rời ánh mắt lên người của cô cháu gái từ nước ngoài đến thăm. Run run nhìn kỹ nàng một lúc lâu, rồi đột nhiên xúc động nói. Thanh tử, cháu trông thật là giống mẹ cháu. Nói đến đây, bà cụ hình như có phần nghẹn ngào, giọng điệu cũng đã mất đi bình tĩnh. Bà biết, bà không bao giờ được nhìn thấy Mỹ Na Tử nữa, nhưng được gặp con gái của nó cũng tốt. Nhìn thấy Thanh Tử cũng như nhìn thấy Mỹ Na Tử vậy. Thanh Tử, mẹ cháu có khỏe không? Mắt Thạch Thành cũng ửng đỏ. Mẹ cháu rất khỏe, mẹ lúc nào cũng nhớ tới bà ngoại, chỉ là mẹ không thể đến thăm bà được. Về điểm này, Thạch Thành cũng rất khó mà chấp nhận. Nhưng mà nàng biết sự thật luôn tàn khốc. Kiếp này, mẹ nàng cùng với cả bà ngoại không thể gặp mặt nhau nữa. Bà cụ có kiên cường hơn nữa, cũng nhịn không được mà khóc thành tiếng. Biết rõ con gái sống ở Trung Quốc, nhưng lại bị hai nước ngăn cách không thể gặp lại. Suốt tận hơn 20 năm trời, còn cái gì khiến cho người ta đau khổ hơn nữa đây? Thạch Thành cũng xúc động đến rơi lệ. Nhớ đến cái khuôn mặt bi thương cùng với rất nhiều lời dặn dò của mẹ lúc trước, nàng cảm thấy từng đợt nhói lòng. Người bên cạnh nàng nhìn hai bà cháu cũng rơi lệ thì cũng không biết phải khuyên bảo thế nào. Vợ chồng anh Tỉnh lại lộ cái vẻ mặt đau thương. Hướng Nhật thở dài một hơi. Mặc dù kiếp trước hắn là cô nhi, không được hưởng thụ cái gọi là tình ruột thịt, nhưng mà có thể cảm giác được tư vị của nó từ cái cảnh tượng ở trước mặt. Đồng thời, hắn cũng hiểu ra một cái sự thật. Mục đích chính của bà cụ là muốn gặp cô cháu gái. Bởi vì bà biết con gái khó có khả năng trở về thăm mình, nhưng vẫn là làm bộ bệnh nặng. Thật ra là vì muốn một người đến thăm mình. Người đó tất nhiên chính là cháu gái của bà. Nghĩ tới đây, Hướng Nhật không khỏi bội phục trí tuệ cùng dụng tâm lương khổ của bà cụ. Phải biết rằng, việc này không phải là một mình bà cụ bình thường có thể làm ra được. Kế tiếp, sau khi hai bà cháu khóc hết cả nước mắt, bà cụ đã chẳng quan tâm đến ăn uống nữa. Ngay lập tức, kéo cháu gái đi thăm căn phòng trước kia của mẹ nàng, Mỹ Na Tử. Hướng Nhật vốn định đi theo, nhưng mà thấy hai vợ chồng anh Tỉnh vẫn ngồi đấy. Trong lòng cân nhắc một hồi, cuối cùng không đứng dậy nữa. Nếu mà hai bà cháu đã muốn tâm sự, người ngoài đi theo vào cũng chỉ làm cho kỳ đà cản mũi. Thế thì mình hà tất phải thế. Sau khi bà cụ dẫn cháu gái đi, hai vợ chồng anh Tỉnh cũng không có ý tiếp đãi qua loa, vẫn giống như trước, ân cần hỏi thăm Hướng Nhật cùng cô nàng phiên dịch Lý Na, đang hơi biến sắc khi thấy một mình Thạch Thanh đi theo bà cụ. Hướng Nhật biết trong lòng cô nàng phiên dịch này có quỷ, nhưng mà hắn mặc kệ, bởi vì vốn đã xem đối phương không thuận mắt, giờ chỉ lo xử lý cái đống thức ăn ở trước mặt là được. Hành động của hắn làm cho anh Tỉnh Lương Tử ở bên cạnh không khỏi hớn hở. Bởi vì cái bữa cơm tối này do nàng chuẩn bị, đối phương ăn càng nhiều cũng càng có nghĩa bữa ăn do mình nấu được hoan nghênh, đồng thời khẳng định luôn tay nghề của mình. Thân là bà chủ gia đình, đây đúng là một điều mà nàng thích nhất. Ăn cơm xong, Thạch Thanh cùng bà cụ còn chưa đi ra, Hướng Nhật cùng phiên dịch Lý Na được mời đến ngồi ghế salon ở trong phòng khách. Anh Tỉnh Lương Tử cũng đã sớm chuẩn bị hai tách trà thơm ngát và đặt trên bàn trà trước mặt của hai người. Hướng tiên sinh, cậu thật sự là bạn trai của Thạch tiểu thư. Hướng Nhật đang đưa tách trà lên trên miệng chuẩn bị uống thì đột nhiên nghe thấy tiếng phiên dịch Lý La ở bên cạnh hỏi. Chuyện này còn giả hay sao? Hướng Nhật có một chút bực mình. Tuy biết thân phận của cô nàng phiên dịch này không đơn giản, nhưng mà hắn vẫn cho rằng đối phương quản quá nhiều chuyện. Lý Na cũng không vì nam nhân nói thế mà tức giận. Không, chẳng qua thấy kỳ quái thôi. Thạch tiểu thư là thiên kim của thị trưởng. Cậu là bạn học của cô ấy. Hướng Nhật biết đây là đối phương đang nói lòng vòng để dò xét hắn. Hắn cũng tát nước theo mưa. Chúng tôi học cùng trường, tất nhiên thì là bạn học rồi. Nhưng mà cô ấy học trên tôi một lớp. Ủa? Vậy Hướng tiên sinh làm sao mà quen biết với cả Thạch tiểu thư? Lý Na có một chút thất vọng. Vốn nàng muốn moi một chút tin tức từ miệng của đối phương. Ai ngờ đối phương trả lời như vậy. Nhưng mà nàng cũng không từ bỏ mà tiếp tục hỏi. Phải biết rằng lần này bởi vì chuyện này mà quá gấp gáp, nàng căn bản không có thu được bất cứ một cái tình báo gì về nam nhân trẻ tuổi ở trước mắt mà cấp trên đã dặn dò kỹ lưỡng. Hễ là người tiếp xúc cùng với cả tiểu thư Thạch gia thì mình phải nắm được tất cả hành động cùng tư liệu của đối phương, tuyệt đối không cho phép xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Lý tiểu thư hình như rất có hứng thú với chuyện của tôi. Hướng Nhật liếc xéo nàng một cái, làm bộ kinh ngạc hỏi. Lý Na lập tức nói, Hướng tiên sinh đừng hiểu lầm, chỉ vì tôi thấy quá nhàm chán cho nên muốn tìm một chút đề tài để nói chuyện. Thì ra là vậy. Hướng Nhật thấy có quỷ mới tin cái chuyện này, nhưng mà hắn cũng không muốn vạch trần đối phương, đồng thời lại còn bịa thêm. Kỳ thực lúc chúng tôi quen biết, chứ thể nói là do trùng hợp, tình cờ gặp mặt nhau, sau đó tôi tỏ tình. Đại khái là cô ấy bị cái tấm chân tình của tôi làm cho cảm động, cho nên đồng ý làm bạn gái của tôi. Khóe mắt của Lý Na hơi co lại, đối phương nói như vậy cũng bằng không nói, trong lòng cân nhắc câu từ, ngoài mặt thì lại làm ra cái vẻ than thở. Hướng tiên sinh thật là lợi hại, nhất định đã được cha của Thạch tiểu thư thừa nhận. Nếu mà không á, Thạch tiên sinh cũng sẽ không an tâm cho anh đi theo Thạch tiểu thư đến Nhật Bản, đúng không? Đương nhiên. Hướng Nhật tuy ngoài mặt có vẻ bình thản, nhưng mà trong lòng của hắn cực kỳ kinh hãi. Kỹ xảo đặt câu hỏi của đối phương thật sự là quá khéo. Nếu mà không sớm biết thân phận của nàng ta, không chừng mình sẽ bị đối phương moi được ít tin tức. Lý Na thì hoàn toàn thất vọng. Nàng không biết đối phương cố ý hay là thực sự không thích nói nhiều. Nếu mà là người khác, không chừng thì đã sớm nói ra gan ruột rồi. Dù sao thể cưa đổ được con gái của thị trưởng cũng là một việc đáng để mà kiêu ngạo. Xong, Lý Na cũng không phải là không có thu hoạch gì. Ít nhất, nàng đã biết nam nhân trẻ tuổi ở trước mặt cũng không đơn giản. Có lẽ mình phải báo cáo chuyện này với cả cấp trên, chờ nhận được tin tức từ quốc nội. Đến lúc đó mới biết chi tiết về đối phương, mình cũng dễ đối phó hơn. Đến giờ đi ngủ, Hướng Nhật phải cảm tạ sự an bài của bà cụ. Bởi vì bà cũng không chia rẽ mình và đồ đệ mà xếp hai người ngủ cùng một phòng. Phòng ngủ này không phải là phòng dành cho khách, mà là căn phòng trước kia của Thạch Mỹ Na Tử, mẹ Thạch Thanh. Điều này làm cho Hướng Nhật rất hưng phấn. Trong chỗ ở trước kia của mẹ vợ mà lại được ngủ cùng với cả con gái bà, chỉ tưởng tượng một chút đã cảm thấy kích thích không thôi. Đương nhiên, Hướng Nhật cũng không xấu xa đến cái mức độ đó. Chẳng qua là vì hắn rất thích chứng kiến cái vẻ mặt thẹn thùng đến không chịu nổi của đồ đệ mà thôi. Trái với nam nhân, Thạch Thanh tất nhiên là mặt đỏ bừng. Nàng quá rõ về suy nghĩ của sư phụ cầm thú. Mình mà ở cùng phòng với hắn, có lẽ buổi tối sẽ bị đối phương đè ra mà khi dễ đủ đường. Nhưng mà ngẫm lại, Thạch Thanh cũng không phản đối. Bởi vì buổi chiều khi đi xem live show với mình đáp ứng với hắn. Cái này coi như thực hiện lời hứa đi. Hướng Nhật vất vả lắm mới có được một cơ hội này, đương nhiên sẽ không dễ dàng mà bỏ qua. Cũng chẳng quan tâm căn phòng này cách âm có tốt hay không, ân ân ái ái với cả đồ đệ không một chút kiêng nể. Mãi cho đến tận khuya của hai người mới ôm nhau ngủ thiếp đi. Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã đến buổi sáng ngày hôm sau. Hướng Nhật tỉnh lại trước. Thân thể hắn vốn dị thường, tối hôm qua hoạt động đến mấy lần,

trong lòng cũng có một chút không đành. Đồng thời ngẫm lại, mặc dù đồ đệ xuất thân là người luyện võ, sức khỏe tốt hơn mấy người sờ sờ một chút, nhưng mà nói như thế nào cũng là một nữ nhân, với cái thể lực dị thường của mình, một mình nàng nhất định là chịu không được. Hơn nữa, nghiêm khắc mà nói, đây vẫn là lần thứ hai của đồ đệ. Biết thế mà còn cố ép thì quả thật có hơi cầm thú. Nghĩ tới đây, Hướng Nhật thở dài. Được rồi, nhưng ôm một chút chắc là có thể chứ. Nói xong, Hướng Nhật ôm chặt nàng vào trong lòng, đưa thần thương căng cứng áp sát người nàng, cảm thụ thân thể mềm mại mịn màng của đồ đệ, coi như là cách để giảm bớt dục hỏa bừng bừng của mình. Thạch Thanh lập tức đã cảm nhận được thần thương nóng rực của nam nhân. Mặc dù mặt vẫn đỏ, nhưng mà đã hiểu được ý tứ của sư phụ cầm thú. Trong lòng không khỏi cảm động, cũng không để ý đến cái việc mình sắp làm sẽ đưa đến cái hậu quả gì. Nàng trực tiếp nếp chặt thân thể của mình vào trong ngực của sư phụ cầm thú. Hai gò tuyết lê ở trước ngực cũng bởi vì vậy mà đè nén mà biến hình. Hướng Nhật cảm giác được mình có thể là không kiềm chế được nữa. Tiểu Thanh, em đừng dụ dỗ anh nữa, nếu không anh thật sự là nhịn không nổi. À, Thạch Thanh á một tiếng, cũng hiểu được ra tình cảnh của mình cực kỳ nguy hiểm, vội vàng dịch người ra một chút, đặt hai tay ngăn giữa ngực của hai người để tránh không cẩn thận sẽ khiến cho dục hỏa của sư phụ cầm thú trỗi dậy. Thấy vậy, Hướng Nhật buồn bực không thôi, trong lòng thầm nói, mình đáng sợ như vậy sao? Sau khi ăn bữa sáng, bà cụ dẫn người cháu gái đến miếu thờ ở gần đó cầu phúc. Cả nhà anh Tỉnh, người thì đi học, người đi làm. Về phần cậu thiếu niên bất lương anh Tỉnh Hữu Tác thì ngay từ sớm đã không thấy bóng đâu. Hướng Nhật biết được điều này từ miệng của anh Tỉnh Lương Tử, người duy nhất còn ở trong nhà. Đương nhiên, người phiên dịch vẫn là Lý Na. Tuy nhiên, thân là bà chủ gia đình, đại đa số thời gian của anh Tỉnh Lan Lương Tử đều lùi húi ở trong bếp. Cũng không biết có thật cô ấy có nhiều việc đến vậy hay không. Mặc dù Hương Nhật cũng được chiêu đãi rất tốt, còn có thể ở trong phòng khách mà xem TV, nhưng mà hắn nghe không hiểu tiếng Nhật, mà xem mãi mà cũng không có cái gì để xem. Suy nghĩ một chút, Hương Nhật cảm thấy nên ra ngoài đi dạo thì hơn. Cho dù giao tiếp có phần không tiện, nhưng mà ở chỗ này hắn căn bản là không quen ai, nên cũng chẳng cần giao tiếp với ai, cứ cho là gặp một chút phiền toái. Nhưng mà chung quy, so với việc đợi ở trong nhà anh Tỉnh xem TV theo kiểu không hiểu người ta nói cái gì như thế này thì cũng còn tốt hơn nhiều. Chủ ý đã quyết, Hướng Nhật đứng dậy, đồng thời nói với phiên dịch Lý Na ở bên cạnh có vẻ đang hứng thú xem TV. Lý tiểu thư, tôi muốn ra ngoài đi dạo một chút, cô ở đây một mình không thành vấn đề chứ? Tôi đưa anh đi. Vốn đang tập trung xem TV, trong phút chốc Lý Na quay đầu lại và mỉm cười nói, cô theo tôi. Nhìn vẻ mặt tươi cười của đối phương, Hướng Nhật lại sao không biết nàng nghĩ gì. Có lẽ muốn bám theo mình để giám sát nhất cử nhất động. Mịa nó, nữ nhân này thật sự coi mình là hán gian ngầm hay sao? Nghĩ vậy, Hướng Nhật nhất thời khó chịu ở trong lòng, giọng điệu cũng không khách khí như trước. Lý tiểu thư, tôi không thích có người đi theo mình, ngoại trừ bạn gái của tôi. Trong mắt của Lý Na vụt lóe ra một cái tia tức giận, nhưng rồi vẫn nhẫn nại nói, Hướng tiên sinh, tôi nghĩ anh nên chú ý một chút đến cái lời nói của mình. Ngại quá, tôi hay nói thẳng vậy đấy. Nếu đã sẵn sàng để trở mặt, Hướng Nhật cũng không giả bộ quân tử nhún nhặn làm cái gì. Huống chi, hắn đã sớm biết ả phiên dịch này không phải là người bình thường. Hay là cô cứ ở lại đây đi. Nếu chúng ta đều ra ngoài, vậy đối với chủ nhà không được hay cho lắm. Hơn nữa, tôi cũng chỉ muốn đi một mình ra ngoài một chút thôi. Hướng Nhật đặc biệt nhấn mạnh hai cái chữ một mình. Hắn đang nhắc nhở đối phương rằng mình muốn đi ra ngoài một mình, không hy vọng có người đi theo. Lý Na đã báo lại trong nước tin tức về nam nhân trẻ tuổi ở trước mặt, nhưng đến bây giờ vẫn chưa nhận được hồi đáp từ quốc nội. Tất nhiên sẽ không để cho đối phương đi đâu một mình. Ít nhất nàng cũng phải cam đoan đối phương phải nằm ở trong tầm mắt của mình. Bây giờ thấy đối phương rời đi, đương nhiên nàng muốn đi theo bên cạnh, nhưng lại sợ đối phương hoài nghi thân phận của mình, chỉ đành giải thích. Hướng tiên sinh, dù sao anh cũng không dành tiếng Nhật, đi ra ngoài rất không tiện, có tôi ở bên cạnh ít nhất có thể giảm bớt phần nào phiền toái cho anh. Không sao, tôi chỉ ra ngoài đi dạo, hẳn sẽ không gặp phải cái phiền phức gì đâu. Hơn nữa ở đây tôi cũng không có người quen, có lẽ sẽ không có cái người biến thái nào quân lấy tôi mà trao đổi với những tâm đắc về tiếng Nhật đâu. Hướng Nhật nói bóng nói gió để mà ám chỉ mình sẽ không đi tiếp xúc với ai cả. Ý là muốn đối phương yên tâm, mình sẽ không phải cái loại cặn bã hán gian gì gì đó. Nhưng mà Lý Na cũng không biết dụng tâm của hắn, nàng vẫn cố chấp nói. Nhưng Hướng tiên sinh, Hướng Nhật lập tức cắt lời của nàng, khoanh tay ngăn lại rồi nói. Không cần phải nói, tôi biết cô được lệnh của cấp trên phải đi giám sát nhất cử nhất động của chúng tôi. Nhưng mà cô có thể yên tâm, tôi rất yêu nước, sẽ không làm ra cái chuyện thất đức, tắng tận lương tâm mà phản bội tổ quốc đâu. Hướng Nhật rất tức giận, đối phương cứ dây dưa hoài như vậy, hắn rất khoát sẽ nói huỵch toẹt ra. Lý Na sững người, trong mắt thoáng lộ ra tia sát ý. Nói như vậy, Hướng tiên sinh đã sớm biết thân phận của tôi. Nói xong, nàng cũng đứng dậy, góc độ rất thích hợp để có thể phát động tấn công từ bất cứ chỗ nào. Dường như chỉ cần người nam nhân trẻ tuổi ở trước mặt có hành động gì bất thường nào, nàng sẽ nhất kích tất sát. Biết một ít, cụ thể thì không rõ lắm. Hướng Nhật hơi híp mắt lại, mặc dù sớm biết đối phương không đơn giản, nhưng mà thấy nàng đứng lên một cái đã tuôn ra sát khí. Hướng Nhật biết mình đã đánh giá thấp cô nàng phiên dịch này. Thân phận của tôi là Thạch thị trưởng nói cho anh phải không? Lý Na lạnh lùng hỏi. Nếu đã bị vạch trần thân phận, nàng cũng không cần duy trì cái vẻ tươi cười làm cái gì. Đương nhiên, nàng cần phải làm rõ cái chuyện này. Nếu như đúng là Thạch thị trưởng tiết lộ thân phận của mình, như vậy chuyện này có thể nghiêm trọng hơn rất nhiều. Bởi vì thân phận của mình đã được cấp trên cấm nói ra. Nếu mà Thạch thị trưởng vẫn nói ra, vậy chẳng phải ông ta có thật giật mình hoặc có ý đồ gì khác hay sao? Không phải, tôi đoán. Hướng Nhật tất nhiên biết được cái sự nguy hiểm trong vấn đề này, nếu mà không cẩn thận sẽ làm cho nhạc phụ tương lai của mình gặp xui xẻo. Anh đoán. Trên mặt Lý Na rõ ràng viết hai cái chữ không tin. Đối phương nói như vậy lại càng khiến cho nàng hoài nghi Thạch thị trưởng. Bởi vì chỉ có ông ta mới biết được thân phận của mình, đồng thời lại quen biết nam nhân trẻ tuổi ở trước mặt. Nhớ lại lúc đầu khi mình nhìn thấy đối phương tại phi trường, cũng chính là Thạch thị trưởng giới thiệu cho đối phương là con rể của ông ta. Cho nên ngoài Thạch thị trưởng, Lý Na căn bản sẽ không nghi ngờ ai khác. Đương nhiên, Hứa Nhật khẳng định không một chút do dự, tiếp theo bắt đầu chậm rãi nói. À, thực ra muốn đoán được cái chuyện này thì cũng rất đơn giản. Thạch thị trưởng có thân phận gì cơ chứ? Nếu cưới một người vợ ngoại quốc, tôi nghĩ quốc gia cũng sẽ không yên tâm, đúng không? Lần này, mặc dù là con gái muốn tới Nhật Bản, nhưng mà cấp trên khó có khả năng không có hành động gì. Ví dụ như tại sao cô được phái tới làm phiên dịch. Lý tiểu thư, cô nói đi. Lý Na nhìn chăm chăm vào mặt của đối phương, dường như muốn tìm ra một tia manh mối từ đó, nhưng mà cuối cùng vẫn phải thất vọng. Đối phương quả thật nói đúng lý. Đương nhiên, nàng cũng không phải là người có đầu óc cứng nhắc, cho nên tạm thời nén cái sự nghi vấn ở trong lòng xuống. Được, coi như anh đoán được. Vậy anh nên biết, tôi sẽ không thể để cho anh ra ngoài một mình đúng không? Hướng Nhật không ngờ, nói một hồi lại quay về cái đề tài ban đầu. Đang sắp nổi cáu vì đối phương, cứ làm phiền mình hoài. Đột nhiên trong lòng nhớ ra một việc. Hắn bèn thản nhiên nói. Tôi hỏi một chút, cô biết Hiên Viên Tổ chứ? Nghe được ba chữ Hiên Viên Tổ, Lý Na giật bắn người, sắc mặt nhất thời khẩn trương hẳn lên. Trong mắt lóe lên từng tia sáng lạnh lẽo, nàng nhìn thẳng vào đối phương. Anh rốt cục là ai? Sự tồn tại của Hiên Viên Tổ cực kỳ bí mật, kể cả người có chức vụ rất cao cũng chưa chắc đã biết, lại càng không đến cái lượt người bình thường. Thế mà người trẻ tuổi trước mặt lại có thể nhắc tới, điều này có thể không làm cho Lý La cảm thấy kinh hãi sao cho được. Hướng Nhật nhìn cái sắc mặt của đối phương, có thể khẳng định nàng biết Hiên Viên Tổ, trong lòng càng mừng rơn. Nếu mà nàng biết Hiên Viên Tổ, vậy chuyện kế tiếp sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nghĩ tới đây, Hướng Nhật ra cái vẻ bí hiểm nói. À, quên mất, tôi rất thân với cả Liễu Y Y. Đương nhiên, mấy người Kha Nam, Mục Tử Trung, Vệ Thụ cũng không xa lạ gì. Lý Na càng thêm kinh ngạc, quả thực nàng khó mà tin nổi. Anh quên biết mấy người Liễu Y Y? À, có thể xem như rất thân thuộc. À, cô có biết Trương Lão chứ? Trương Lão? Anh cũng quen ông ấy. Lý Na chết lặng. Sau khi nghe hai được cái chữ Trương Lão, giọng nói đã trở nên run rẩy, sắc mặt cũng tái nhợt, rõ ràng là rất sợ cái lão già quỷ quyệt đó. À, nói cho cô biết một cái bí mật. Hướng Nhật cười thần bí. Tôi là sư đệ của lão già ấy. Cái gì? Nếu như nói vừa rồi, nghe chuyện đối phương quen biết mấy người Liễu Y Y, giống như bị trúng bom hạng nặng. Vậy mà khi nghe cái đối phương nói là sư đệ của Trương lão, thì chẳng khác gì bị ném bom nguyên tử. À, giống như vậy này. Hứa Nhật cầm lấy con dao sắc nhọn ở trong khay của hoa quả ở trên bàn trà. Đặt chuôi đao và mũi đao, mỗi đầu hướng về một lòng bàn tay. Sau đó dùng hai tay, dùng sức mà ép vào giữa. Tưởng là con dao gọt hoa quả sẽ đâm xuyên bàn tay. Ai ngờ nó cong lại. Tiếp theo, hai tay của Hứa Nhật uốn lại. Con dao gọt hoa quả đã biến thành một cái khối phế liệu, hình quả trứng. Thế này... Lý Na hoàn toàn chết lặng. Nàng nhìn ra, đây không phải là ma thuật. Đồng thời nàng biết, Trương lão là cường giả, chỉ đơn thuần dựa vào sức mạnh của thân thể để công kích. Cũng chỉ có những người như Trương lão mới có thể biến con dao thành ra như vậy. Mà nam tử trẻ tuổi ở trước mặt cũng có thể làm được. Nếu như nói đối phương không phải là sư đệ của Trương lão, vậy mới đúng là kỳ quái. Còn nghi vấn gì nữa không? Hướng Nhật biết, đối phương đã bị trò biểu diễn của mình làm cho chấn động. Hắn có phần đắc ý không thôi. Không có. Lý Na khổ sở nói. Đối phương quen biết mấy người Liễu Y Y, còn có dị năng đặc biệt giống như Trương lão, nàng đã sớm tin 10 phần. Chỉ có điều trong lòng rất kinh ngạc. Không ngờ Trương lão kinh khủng kia còn có một si lệ trẻ tuổi như vậy. Quả thật khó mà làm cho người ta tin được. Nói như vậy, bây giờ tôi đi ra ngoài một mình đã được chưa? Vâng, xin anh cứ tự nhiên. Biết thân phận đích thực của đối phương, Lý Na tất nhiên sẽ không đi ngăn cản nữa, hơn nữa còn dùng lời rất cung kính. Giờ đến phiên Hướng Nhật thấy ngại. Vốn hắn nói ra cái chuyện này là có ý đồ thuần phục đối phương, nhưng cũng không muốn tạo thành cái tình trạng xấu hổ như vậy. Suy nghĩ một chút, Hướng Nhật chuyển đề tài. Này, có một cái nữ nhân tên Thải Hồng, cả ngày ăn mặc trang phục như một bà điên, cô có quen không? Hả? Anh nói là Hồng Tỷ? Lý Na trợn tròn cả mắt nhìn. Nam nhân tả qua là nàng đã biết hắn nói ai, bởi vì hình tượng của người này thật sự là quá nổi bật. Hồng Tỷ, tôi thấy cô ta đâu có lớn tuổi hơn cô. Hứa Nhật không hề ý thức được những lời của mình đã phạm vào cái điều kiêng kỵ nhất của nữ nhân. Nhưng mà hắn đã nhìn qua gương mặt của nữ nhân điên kia, tuyệt đối không quá 25 tuổi, mà cô nàng phiên dịch Lý Na ở trước mặt thoạt nhìn đã phải là hơn 30 rồi. Không ngờ Lý Na cũng không có vẻ gì khó chịu vì cái câu hỏi không lễ phép của nam nhân. Con mắt trợn to tròn hơn nữa. Người đã nhìn thấy mặt của Hồng Tỷ? Đã thấy qua. Trông rất giống yêu tinh, nhưng mà tính tình thì rất xấu, không phải là cái loại người mà tôi thích. Hướng Nhật đáp qua loa. Lý Na không biết nói gì. Đây là lần đầu tiên nàng nghe có người hình dung về cái vẻ đẹp của mỹ nữ sát thủ Hồng Tỷ. Đương nhiên đây chưa phải là điều khiến cho nàng kinh hãi nhất. Điều càng cho làm cho nàng kinh hãi hơn chính là đối phương vẫn còn giữ được thân thể lành lặn sau khi nhìn thấy cái khuôn mặt của Hồng Tỷ. Phải biết rằng Hồng Tỷ ghét nhất là bị nam nhân nhìn thấy khuôn mặt của mình. Nàng đã tuyên bố ai thấy đều sẽ bị móc mắt. Tuy nhiên nam nhân trẻ tuổi trước mặt hình như đã phá vỡ cái quy định này. Cũng không biết. Không đợi cho nàng tiếp tục nghĩ cho thấu đáo, nam nhân lại mở miệng hỏi. Cô cũng thuộc Hiên Viên Tổ? Lý Na lập tức tỉnh táo lại, gật gật đầu. Đúng vậy, tôi ở cùng một tổ với mấy người Liễu Y Y. À, thì ra là vậy. Vừa rồi từ hơi thở của đối phương, Hứa Nhật cũng đã cảm giác được trên người của nàng có một sức mạnh cường đại, không giống như người bình thường. Bây giờ khi đối phương thừa nhận là thành viên của Hiên Viên Tổ thì cũng đã khôi phục được cái vẻ bình thường. Loại đặc thù dị năng biến thái cái kiểu này, người bình thường khó có thể nhận ra được. Nhưng mà cảm giác đã thu thập đủ thông tin, Hứa Nhật chuẩn bị chuồn đi. Tôi đi trước đây, phiền cô nói với anh Tỉnh một tiếng. Được, Lý Na vội nói. Hứa Nhật đang định rời đi, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, liền ngừng lại. Hắn nhìn về phía của Lý Na nói. Này, trên người của cô có tiền nhật hay không? Tôi mượn một ít, biết đâu lại cần dùng. Mặc dù lúc đi ra ngoài, cô không nhất định phải dùng đến, nhưng mà trên người mang theo tiền, chung quy vẫn an tâm hơn. Lý Na cũng hiểu được suy nghĩ của hắn, móc từ trong túi áo một sấp tiền nhật, nhưng chỉ có vài tờ, mặc dù đều là tờ 10.000 yên. Tuy nhiên Hướng Nhật cũng biết tỷ giá hối đoái giữa nhân dân tệ và yên nhật là 14:1. 10.000 yên nhật ở quốc nội nhiều lắm cũng chỉ là 710 nhân dân tệ. ít như vậy thôi sao? Hướng Nhật lớn tiếng hỏi. Hết cách, quốc gia nghèo quá. Đây là kinh phí lần này của tôi. Lý Na có một chút xấu hổ, Hướng Nhật cũng chẳng muốn đề cầm, đem tiền trả lại. Quên đi, nhìn cô nói trông đáng thương như vậy, tôi cũng ngại cầm lắm. À này, thẻ liên ngân hàng của quốc nội có thể dùng ở đây không? Được, tại các quầy ATM đều có tiến hành quy đổi sang yên Nhật, ở đấy có chữ Hán. Ok, cảm ơn cô. Hướng Nhật đương nhiên đã sớm biết cái điều này, chỉ là không muốn đi đổi tiền cho đỡ phiền toái. Nhưng mà tiền của đối phương thật sự là quá ít, hắn cũng không nhẫn tâm bóc lột. Ôi, xem ra mình vẫn phải đi đổi tiền rồi. Tập 86 đến đây là kết thúc. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở tập 87. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và ủng hộ mình.